Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 2. 28 càng, Diệp Thiều Hoa không biết một người. Cũng sáp không hơn nói. Cha mẹ cố cùng thân thích nhóm khoe ra tỷ tỷ cùng đệ đệ. Không thời gian bất kể nàng. Này cũng thực bình thường. Dù sao đối lập cùng vĩ đại tỷ tỷ đệ đệ, Diệp Thiều Hoa là ở Thái Bình phàm, không có gì đáng giá để loang loáng để mà ni. Bất quá Diệp Thiều Hoa không phải nguyên thân. Thấy như vậy một màn, cũng không có mất mát, chính là trở lại chính mình phòng đọc sách, nói lên của nàng phòng, kỳ thật cũng không tính phòng đi. Diệp gia tam phòng nhất sảnh, còn có một phi thường nhỏ hẹp tạp vật gian. Ngay từ đầu nguyên chủ là theo tỷ tỷ trụ ở trong đó một cái phòng lý. Sau lại Diệp Cần Lam học nhạc khí, trong phòng này nọ liền không bỏ xuống được. Nàng ở Diệp phụ Diệp mẫu trước mặt nói qua vài lần. Diệp Cần Lam làm đại tỷ, bản nhân lại phi thường vĩ đại, tính tình có chút hòa bạo, nguyên cả đời đến sau, liền tự động nói yếu bàn đi ra. Nguyên thân kỳ thật hiểu lắm chính mình địa vị. Cha mẹ cả ngày ghét bỏ nàng này ghét bỏ nàng kia. Không có tỷ tỷ như vậy xuất sắc thành tích, nàng là không dám đối cha mẹ làm nũng, chỉ có thể làm cho chính mình càng lúc còn nhỏ một chút. Tận lực làm cho chính mình tồn tại cảm nhược một chút. Diệp phụ Diệp mẫu cũng hiểu được đại nữ nhi học tập trọng yếu. Bọn họ nghe nguyên chủ mà nói, không có bao nhiêu thêm tự hỏi đã đem tạp vật gian thu thập đi ra cấp Diệp Thiều Hoa trụ. Này nhất trụ liền cho tới bây giờ. Sau lại Diệp Cần Lam thượng đại học, rất ít về nhà, bất quá cho dù là như vậy, Diệp gia cha mẹ cũng không có đưa ra yếu nguyên chủ bàn hồi đến ý tứ. Tuy rằng Diệp Cần Lam một năm cũng chưa về vài lần, nhưng tóm lại hội trở về trụ, lần trước lễ mừng năm mới thời điểm còn dẫn theo một cái đế đô đại học bạn cùng phòng trở về. Đó là đế đô người địa phương. Diệp phụ Diệp mẫu rất rõ ràng, Diệp Cần Lam những bạn học kia về sau cũng một đám đều là thành tài liễu. Tổng không thể Diệp Cần Lam mang đồng học trở về thời điểm ở tại nhỏ như vậy phòng. Hơn nữa Diệp Cần Lam này nọ luôn luôn rất nhiều, lại là đàn dương cầm lại là đàn guitar thượng vàng hạ cám. Phòng nhỏ cũng không đủ phóng, nghĩ như vậy hai người vốn không có tái làm cho Diệp Thiều Hoa bàn hồi đi. Diệp Thiều Hoa đem túi sách phóng tới trên bàn, đánh giá phòng này, cũng không dùng như thế nào đánh giá, nguyên chủ gì đó thiếu đáng thương, tủ quần áo cùng giường tễ ở một khối, tái phóng cái lão cũ bàn học, toàn bộ phòng phi thường tễ, bởi vì là tạp vật gian, còn không có cửa sổ, toàn bộ liền phi thường áp lực. Diệp Thiều Hoa vốn tưởng tắm rửa, nhưng là phòng không có độc lập buồng vệ sinh. Phòng khách ngoại có một vệ sinh công cộng gian, nhưng xen vào phòng khách có nhiều người như vậy, nàng không có đi tắm rửa, rớt ra tủ quần áo, thủ quét tảo bên trong quần áo, xuân hạ thu đông bốn mùa quần áo thêm cùng một chỗ cũng không có đem tủ quần áo trang mãn. Theo nay ra môn, đến bây giờ, Diệp Thiều Hoa cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng đau. Nàng thân thủ xoa bóp một chút huyệt thái dương. Sau đó tướng môn tủ quần áo môn quan thượng, tủ quần áo trên cửa có phòng này lý duy nhất trang sức. Gương, Diệp Thiều Hoa đem mũi thượng rộng thùng thình kính mắt hái xuống. Sau đó giả ngang hai bên tóc đừng đến nhĩ sau, bị xấu xấu kính mắt che mặt rốt cục hiển lộ ra đến. Này khuôn mặt hoàn toàn là lựa Diệp gia cha mẹ tốt nhất gen đến trường. Môi đỏ mọng xỉ bạch. Một đôi sán nếu tinh thần ánh mắt tựa hồ trang đầy ánh sáng ngọc tinh quang. Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, vốn tinh xảo mỹ nhân bình hoa diện mạo, lại bị cặp kia hơi hơi híp để lộ mấy phần không kềm chế được cùng tà khí ánh mắt hoàn toàn tách ra. Tuy rằng khối này thân thể cái gì đều không có, nhưng có khuôn mặt a, nguyên chủ sống nhiều như vậy năm, chẳng lẽ cũng không biết này trên thực tế là cái xem mặt xã hội sao? Ngoài phòng, Tiểu Phàm, Cần Lam, chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, Diệp mẫu kêu hai người một tiếng. Hôm nay là mừng rỡ ngày, bọn họ lão Diệp gia không chỉ có ra một cái đế đô đại học, còn có thể ra ngoại quốc lưu học, thân thích nhóm biết sau đều chúc mừng. Này ở sở hữu thân thích chung, tuyệt vô cận hữu, cấp Diệp gia cha mẹ dài quá đại mặt a. Diệp gia vợ chồng lưỡng hợp lại kế, nữ nhi như vậy mặt dài, bọn họ đương nhiên không thể hạ xuống, liền quyết định mang này đôi thân thích nhóm đi khách sạn lớn ăn cơm ni. Ngươi thật sự có phúc khí, sinh hai người vật. Đại cựu mẫu nhìn Diệp mẫu, thập phần cảm thán, tiểu phàm năm trước khảo trung học thứ nhất thành tích đi An Thành trung học. Cẩn Lam cũng còn khảo cái thị trạng nguyên, ta nghe nói lúc ấy báo chí thượng còn có của nàng ảnh chụp đâu, đúng vậy. Báo chí ta còn giữ đâu? Diệp mẫu đem cẩn thận cất chứa lên báo chí cấp thân thích nhóm xem. Kia trên mặt, tràn đầy tự hào, đương nhiên, bọn họ hai người theo tiểu cũng rất tự giác. Ta cùng lão Diệp đều không có quản quá bọn họ. Ngươi có biết, loại chuyện này, hoàn toàn dựa vào tự giác này hiển nhiên chính là khoe khoang. Nhưng mà thân thích nhóm nhưng không có cảm thấy Diệp mẫu này khoe khoang có cái gì không đúng địa. Phương, không có biện pháp, người so với người, tức chết nhân, nhị cựu mẫu, đại bác chồng, các ngươi theo ta xuống lầu, chúng ta đi đại tửu điểm ăn cơm. Lão Diệp đã muốn định rồi tiệc rượu, Diệp mẫu sau khi nói xong, cũng sẽ không tái lập cừu hận, dẫn một đám thân thích đi ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối với Diệp Cẩn Lam nói, Cẩn Lam, ngươi đi cửa đối diện kêu lên ngươi Điền thúc thúc, Điền A Di còn có Điền Dụ bọn họ, nhắc tới Điền Dụ. Diệp Cẩn Lam biểu tình thập phần phức tạp, bất quá cũng liền trong chốc lát. Không ai chú ý tới như vậy một khắc nàng mâu để thần sắc. Nàng sửa sang lại một chút quần áo, mới rớt ra môn, đi đến đối diện sao mở Điền Dụ môn. Điền Dụ cùng Diệp Thiều Hoa cùng tuổi, là cách vách nhất trung đệ tử. Hắn cùng Diệp gia kia hai cái xuất sắc đứa nhỏ giống nhau. Có xuất sắc bề ngoài, Cẩn Lam tỷ, ta ba mẹ đi ra ngoài xã giao. Điền Dụ nhìn đến Diệp Cẩn Lam kia một giây, hé ra xuất khí mặt dơ lên vài phần hào quang. Hôm nay chỉ có ta đi, bình tĩnh mà xem xét. Điền Dụ là một cái phi thường xuất khí nam sinh, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo vài phần phá hư khí. Gần 185 cao gầy vóc dáng. Hơn nữa hắn dài cư nhất trung thứ nhất bài danh. Hắn ở nhất trung hàng đầu phi thường vang dội. Liền ngay cả An Thành trung học đều đã có nữ sinh lặng lẽ nhiễu đến trong trường học nhìn hắn. Kia đi, ngươi thu thập một chút. Chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi. Diệp Cẩn Lam bình tĩnh hạ tâm tình của mình. Nói xong sau mới rời đi. Diệp Phàm cuối cùng xuất môn. Nhìn đến Diệp Cẩn Lam mới từ đối diện đi ra, trên mặt có chút đỏ lên, Diệp Phàm có chút kinh ngạc, không biết đại tỷ là cái gì tình huống, vốn Diệp Phàm phải đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn cước bộ dừng một chút, tựa hồ không ai kêu nhị tỷ. Hết chương.